quần chúng ăn dưa, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Tần Chăn Chăn, em, Lục Như Vân, ha, Cách Chương.